Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, cướp đi. Nàng sợ đến muốn hét to, nhưng không gọi ra thanh, quanh thân ngoại trừ con mắt, không thể động đậy một chút nào. Liều mạng sau này xem, nhìn ra con người đau, vẫn là không nhìn thấy mặt sau có người nào. Sở Ly buồn cười nhìn cái này linh khí 10 phần tiểu nha đầu. Đứng ở trước gót chân nàng, nhẹ giọng nói, đắc tội rồi, ta là Sở Ly. Tiểu Di con mắt một hồi trợn thật lớn, nhìn trước mắt oai hùng thanh niên. Tiểu thư đối với giật quốc công phủ hết thảy đều rất quan tâm. Giật quốc công phủ tin tức siêu tập đến rất nhiều. Nàng thân là nha hoàn hầu cận, đương nhiên biết Sở Ly. Giật quốc công phủ tối có uy hiếp cao thủ, khinh công vô cùng kỳ diệu, xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Quốc công gia cùng tiểu công gia đều rất kiêng kỵ. Tiêu công tử vẫn tính có lương tâm, thật phái người lại đây. Nàng không khỏi thế tiểu thư cảm thấy cao hứng. Tiểu thư không nhìn lầm người. Sở Ly đem yêu cùng hai phong thư nhét vào trên tay nàng, thấp giọng nói, lặng lẽ cho tiểu thư, làm cho nàng y theo trong thư viết làm việc, còn lại không cần lo lắng. Sở Ly cười với nàng cười, nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai nàng, bỗng nhiên biến mất. Tiểu Di trợn mắt lên, bận bịu đem yêu cùng tin thu trong lồng ngực, nghĩ một hồi, bưng lên điểm tâm, như không có chuyện gì xảy ra ra nhà bếp, trở lại khuê phòng. Làm sao như thế chậm? Tống Ngọc Ninh tức giận chừng nàng một chút. Tiểu Di nhìn ngoài cửa, tiểu thư, nhà bếp hiện làm đây, còn muốn làm tiếp một ít sao? Không cần, những này đủ ăn. Tống Ngọc Ninh nhìn nàng nháy mắt trông cửa ở ngoài, nhíu nhíu mày. Tiểu Di từ trong lòng móc ra bạch ngọc yêu, đưa cho Tống Ngọc Ninh. Tống Ngọc Ninh nhận lấy, sờ sờ, nhìn một chút, bỗng nhiên giật mình trừng lớn đôi mắt sáng. Tiểu Di giơ ngón trỏ lên ở trước môi, một bên móc ra hai phong thư, vừa nói, tiểu thư, ta cũng muốn ăn một khối. Ăn đi, no chết ngươi. Tống Ngọc Ninh hừ nói, bất động thanh sắc tiếp nhận hai phong thư. Nàng mò xa bạch ngọc yêu, phảng phất xoa xoa Tiêu Thiết Ưng, xinh đẹp tuyệt trần gò má bay lên hai đám đà hồng, sóng mắt lưu chuyển như dầu. Quá một lát, nàng ăn một khối điểm tâm, chậm rãi mở ra tin. Đầu tiên là Tiêu Thiết Ưng tin, trong thư chỉ viết rất ít vài chữ, làm cho nàng nghe theo Sở Ly dặn dò. Nàng quan sát tỉ mỉ giấy viết thư, nhìn Tiêu Thiết Ưng cường tráng mạnh mẽ tự, tựa hồ nhìn thấy hắn, mấy chữ này dính hơi thở của hắn, đặc biệt không giống, thấy thế nào cũng xem không đủ. Tiểu Di nhìn tiểu thư si ngốc dáng dấp, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên. Quá một lát, Tống Ngọc Ninh mở ra phong thư thứ hai, là một người khác bút tích, cuối cùng ký tên là Sở Ly. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Di, Tiểu Di gật gù. Tống Ngọc Ninh đem hai phong thư cùng yêu đều thu được trong lồng ngực. Suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Di, ăn qua điểm tâm, ta nghĩ đi tiêu tiêu cơm, đi hậu hoa viên đi. Vâng, Tiểu Di đáp ứng, hai người ra khuê phòng. Bên ngoài 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ bận bịu đuổi tới, đem nàng vây quanh ở giữa. Tống Ngọc Ninh bất mãn rên một tiếng, ta đây là ở nhà mình, lại không phải ở bên ngoài, chặn như thế nghiêm làm gì? Tiểu thư, cẩn tắc vô ưu, một ông già ôn thanh khuyên nhủ. Tống Ngọc Ninh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Mọi người đến hậu hoa viên, đã là mặt trời chiều ngã về tây, hào quang mãn thiên. Nàng ngồi ở hồ nhân tạo một bên, nhìn đầy trời kim vân, không biết Sở Ly đến cùng có thể hay không đem mình mang đi. 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ thời khắc giám thị, cái nào như thế dễ dàng trốn. Thật muốn đi rồi, hậu quả có thể hay không rất nghiêm trọng. Như thất bại, lại thì như thế nào? Nàng đầu óc lại hiện lên Tiêu Thiết Ưng khuôn mặt tươi cười. Hỗn loạn tâm tư dần dần bình tĩnh. Chỉ cần có thể cùng với Tiêu đại ca, sao quan tâm nhiều như vậy? Nghĩ tới đây, nàng tinh thần thoải mái, tinh thần phấn chấn. Chờ đèn rực rỡ mới lên lúc, nàng xoay người đi trở về. Tiểu Di bận bịu đuổi tới, 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ tiếp tục vây nhốt nàng. Giây lát không rời, chờ trở lại khuê phòng. Nàng liếc mắt nhìn treo trên tường bảo kiếm. Hái xuống, ngồi vào trước bàn trang điểm. Mở ra một cháp, bên trong có một phong thư. Nàng mở ra tin nhìn lên, hé miệng lộ ra nụ cười. Trong thư tự xưng chính là Phù Dung Sơn Kim Đỉnh Cung trưởng kiếm sứ. Thấy Tống tiểu thư tư chất tuyệt hảo, là tu luyện Kim Đỉnh Cung võ học tốt nhất đệ tử, cho nên trực tiếp mang đi nàng. Phụ huynh không cần mong nhớ, 10 năm sau khi tự nhiên sẽ nghệ mãn hồi phủ. Nàng lắc đầu bật cười. Cái này Sở Ly, thật có thể biên. Chuyện như vậy đều muốn đến ra. Nàng đứng dậy lượn lờ mà đi. Nhìn một chút góc, phát hiện mấy thanh trường kiếm bị màn che lại, sâu sắc cắm trên mặt đất. Tiểu Di đôi mắt sáng vòng tới vòng lui, đánh giá bốn phía, mơ hồ cảm thấy có người đến qua. Tống Ngọc Ninh cầm lấy bảo kiếm, chậm rãi rút ra sao đến. Ngưỡng cửa nơi có một vệt trắng, là Sở Ly sớm họa đi ra. Nàng đem mũi kiếm chống đỡ trên bạch ấn, sau đó dụng lực cắm xuống. Chu vi tựa hồ run lên, không khí như hồ nước lắc động đậy. Nàng quay đầu xem, bốn phía không khác thường. Nhìn Tiểu Di cũng lắc đầu. Thu thập bao quần áo, nhanh lên một chút, Tống Ngọc Ninh thấp giọng nói. Tiểu Di hưng phấn gật đầu. Nàng tay chân lanh lẹ, nhanh chóng thu thập một bao quần áo. Theo Tống Ngọc Ninh đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng mở rộng, 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ nhưng chưa như lúc trước bình thường vây lên đến. Bọn họ thật giống không nghe tiếng cửa mở của chính mình. Duy trì từng người tư thế, có đang suy tư, có đang nhắm mắt dưỡng thần, có đang đọc sách. Nàng thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén đi ra ngoài. Tiểu Di theo thật sát, hai người đi mấy bước, quay đầu nhìn lại, 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ nhưng chăm chú với tự thân. Không phản ứng chút nào, các nàng cảm giác rất kỳ quái, nhưng trong thư đã nói qua tình hình này. Mau mau đi ra ngoài, chờ đi xuống lầu, nhìn thấy Sở Ly một bộ thanh sam, chạm trong bóng chiều, mỉm cười ôm quyền, xin chào phu nhân, chúng ta lên đường thôi. Ngươi là Sở Ly, Tống Ngọc Ninh nói. Sở Ly cười nói, chính là, bọn họ rơi vào trong trận pháp, một phút sau hồi tỉnh đến, chúng ta phải mau chóng lên đường. Sở Ly nói. Tống Ngọc Ninh vội hỏi, đi mau. Sở Ly đưa tay phân biệt ôm đồm lên các nàng thon thả. Đắc tội rồi, dứt lời thân hình hắn loáng một cái. Hai nữ chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lưu truyền. Nhanh đến mức không thấy rõ, chỉ có hoàn toàn mơ hồ. Các nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy rời đi quốc công phủ, từ trong thành vút qua mà qua, ra khỏi thành, dọc theo đường mòn vút nhanh, bất chi bất giác, một luân minh nguyệt quải bầu trời đêm. Sở Ly trầm mặc không nói, một đường bay nhanh. Lúc nửa đêm, bọn họ tiến vào một tòa thành nhỏ. Sở Ly triển khai nội lực che ở các nàng trước người, ngăn cách gió thổi, các nàng cảm thấy thoải mái kích thích, phấn khởi đến trợn mắt lên. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, hai nữ phát hiện đây là trong thành. Ba người đi tới một tòa bán tửu cửa hàng. Sở Ly từ trưởng quỹ nơi đó mua một đại vại rượu mạnh, sau đó lại muốn cái gian phòng, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Ở bạc thế tiến công dưới, trưởng quỹ thoải mái đáp ứng. Phu nhân, Tiểu Di cô nương, các ngươi tiến vào tử bình bên trong phao một lúc, sau khi ra ngoài đổi xiêm y. Nguyên bản không muốn, Sở Ly nói. Tiểu Di kinh ngạc, tại sao? Phòng ngừa các ngươi trên người có mùi vị gì, có thể bị lần theo. Không thể nào, Tiểu Di kêu lên. Sở Ly cười cợt. Tống Ngọc Ninh nói, chiếu Sở Ly làm. Nàng nhìn Sở Ly, không hổ là Sở Ly, có thể cùng Lục Ngọc Dung chính diện giao phong nam nhân. Tư duy kín đáo không phải người thường có thể cùng. Sở Ly lui ra gian phòng, đứng ở bên ngoài, suy tư Lục Ngọc Dung. Hắn hai ngày nay vẫn ở tại Hoài Quốc công phủ. Thần không biết quỷ không hay, nhìn thấy Lục Ngọc Dung lại đây, vốn là muốn thông qua vòng tròn lớn kính trí nhìn thấu Lục Ngọc Dung suy nghĩ. Không nghĩ tới Lục Ngọc Dung người mang dị thuật, như Tiêu Kỳ bình thường dị thuật, mà so với Tiêu Kỳ càng hơn một bậc, có thể ngăn cách chính mình dò xét. Hắn suy đoán, Tiêu Kỳ nếu có thể đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới, khả năng cũng sẽ ngăn cách chính mình dò xét. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.